Chương 217, đạp đạp đạp một trận nhanh trong tiếng bước chân vang lên, thỉnh thoảng nương theo lấy nhánh cây bị đạp gãy răng rắc thanh âm vang lên. Tân Khắc mang theo chiến lang tiểu đội, tại trong rừng cây xuyên qua, bọn hắn rạng sáng 4 giờ nhiều liền thu được có kẻ ngoại lai xâm lấn tin tức. Ngưu Đại an bài tiền tiêu cùng trạm gác ngầm, thế nhưng là đặt ở khoảng cách lãnh địa mấy chục ngoài ngàn mét. Tối hôm qua tiền tiêu phát hiện Adam Nam tức đội ngũ về sau, liền nhanh chóng hướng trong lãnh địa truyền lại tin tức, từng tầng giao tiếp hướng lãnh địa truyền lại. Không phải sao, chiến lang tiểu đội liền trời còn chưa sáng liền ra cửa điều tra đến, bọn hắn đầu tiên muốn xác nhận đối phương pha y chăng đối địch, nếu như là đối địch lời nói, chiến lang tiểu đội liền sẽ đem bọn hắn ngăn chặn tại trong rừng cây. Đến một đoàn người đi vào rừng cây biên giới, đã nghe đến một cỗ giày hát huyết mùi tanh, còn nghe được một trận trầm thấp tiếng sói tru. Đều cẩn thận một chút, sự tình có điểm gì là lạ. Tân Khắc đem hoành đao rút ra, khắc một cái tay còn xuất ra cỡ nhỏ nọ quân dụng. Minh Bạch Tân Khắc dẫn đầu ra rừng cây, liền bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, nơi xa vây quanh một đám dã thú, đủ loại đều có, nhiều nhất vẫn là sói. Bọn chúng đều không gào thét tranh đoạt cái này, Tân Khắc sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đưa tay khoa tay mấy thủ thế, chiến lang tiểu đội người đều nắm chặt hoành đao, bắt đầu hướng dã thú xuất phát, bọn hắn muốn xem xét một chút hiện trường. Đều cẩn thận một chút, chuyện này lộ ra cổ quái. Tân Khắc thanh âm trầm thấp, lúc đầu dựa theo bọn hắn tốc độ đi tới, hẳn là sẽ tại trong rừng cây cùng không biết tên đội ngũ gặp nhau, nhưng bây giờ xem ra, đối phương giống như là gặp tập kích. Rõ chiến lang tiểu đội phối hợp giết chết tập kích bọn họ dã thú, chậm rãi thúc đẩy, đi vào hiện trường bên trong, ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất thi thể hài cốt xem ra đối phương bị người tập kích. Số 2 trầm giọng nói, thi thể số lượng, cùng vết máu đến xem, chi đội ngũ này ít nhất QNZ có là 150 người đến 200 người ở giữa. Số 5 phân tích nói, là ai tập kích bọn họ mà lại những người này lại là làm gì đến số 4 một đao ném bay đánh tới sói hoang. Chú ý quan sát, nhìn xem có cái gì manh mối. Tân Khắc sắc bén hai mắt khắp nơi liếc nhìn. Nơi này có khối thiêu hủy một nửa tấm vải, mặt trên còn có một nửa hình dáng trang sức. Số 7 cầm trong tay một khối lớn cỡ bàn tay tấm vải. Cất kỹ Tân Khắc cầm lấy một cây gãy mất trường mâu. Nửa giờ sau, Tân Khắc mang theo chiến lang tiểu đội người rời đi, về phần những thi thể này, không cần một ngày thời gian, chính là biến mất tại dã thú trong miệng, đây cũng là thời đại này trạng thái bình thường, chết tại dã ngoại người, đều sẽ cho ăn no cái nào đó may mắn dã thú. Giữa trưa thời gian, Tân Khắc mang theo thu thập được manh mối xuất hiện tại Lưu Phong trong thư phòng. Chết đi đội ngũ. Tra được bọn hắn thân phận sao Lưu Phong cầm trong tay một tấm vải phiến, con mắt màu đen lấp loài dưới, trong đầu chuyển động bắt đầu. Không có. Tân Khắc có chu tờ hổ thẹn cúi đầu xuống. Đem cái này đưa cho áo mã nhận một chút. Lưu Phong đem khối kia thiêu hủy một nửa hình dáng trang sức giao cho bên cạnh Mina, bình tĩnh nói, nếu như không nói bậy, hẳn là cùng hắn rất có quan hệ. Rõ Mina cầm tấm vải đi. Lưu Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hắn địch nhân cũng chỉ có áo mã, hiện tại áo mã tại đen trong động mỏ, như vậy sau lưng gia tộc, nếu như không phải đầu đất lời nói, hẳn là sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Hắn chưa từng xem thường thời đại này người trí tuệ, chiến lang tiểu đội bắt đi áo mã sự tình, quản chi đối phương không có chứng cứ, hoặc là vẹn vẹn chỉ là cái suy đoán, nhưng QNZ đầy đủ đối phương kiếm cớ động thủ. Dù sao, yêu cầu thời đại này quý tộc chú ý đạo lý gì quy củ lý do, căn bản chính là y nghi ha ho hủy hệ nở, nã mờ đờ ơ mở lớn mới là đạo lý. Nếu đổi lại là hắn, nếu như đối phương dám trộm bắt người khác, quản chi là không có chứng cứ, đơn nhất cái hoài nghi suy nghĩ, Lưu Phong liền dám mang đội đi lục soát người, thậm chí là giết người. 20 phút sau, Mìn Nạ trở về. Mang đến tin tức cùng Lưu Phong suy đoán không sai biệt lắm. Thiếu gia, đây là phổ lợi bá tước gia tộc hình dáng trang sức. Mina sắc mặt có chu tờ ngưng trọng nói. Một cái bá tước, cũng không phải nói đùa, Mina đều đang nghĩ, có phải hay không đi đem cái này bá tước ám sát, như vậy hết thể sự tình đều không có. Trong dự liệu sự tình, Lưu Phong thản nhiên nói, đối phương tuyệt đối là kẻ đến không thiện, nói thật, nếu như đối phương dám vào nhập hắn lãnh địa, hắn liền dám động thủ lưu lại đối phương toàn bộ người, sau đó đưa đi đào quáng. Về phần đắc tội một cái bá tước, Lưu Phong căn bản sẽ không để ý, chẳng lẽ không đắc tội, đối phương liền sẽ buông tha hắn từ đối phương hướng Tây Dương thành tiến lên lộ tuyến nhìn, mục tiêu chính là hắn. Hiện tại, nhường Lưu Phong không hiểu là ai nửa đường nhúng tay đây mới là hắn để ý nhất, âm thầm địch nhân mới là đáng sợ nhất. Đó có thể thấy được là dạng gì người động thủ sao? Lưu Phong nhìn về phía Tân Khắc, trầm giọng nói, hiện trường hẳn là có lưu bọn hắn lại tung tích mới đúng. Thành chủ đại nhân, chúng ta tại hiện trường phát hiện rất nhiều lớn số dấu chân, sơ bộ phán đoán là thú nhân động thủ. Tân Khắc nghĩ đến hiện tại trong quân doanh mới chiêu mộ binh sĩ, bên trong liền có thật nhiều thú nhân, bàn chân đều là rất lớn. Thú nhân sao? Đây cũng là vì cái gì Lưu Phong nhíu mày, đáp án này nhường hắn phi thường ngoài ý muốn, suy nghĩ gì QNZ sẽ không nghĩ tới là thú nhân. Dù sao thời đại này thú nhân, cho hắn một cái ảo giác chính là bị người trộm tới làm nô lệ, hoặc là liền co đầu rút cổ tại U Cấm Sơn mạch bên ngoài bên trong, hiện tại thế mà có thể chơi đổ một cái bá tước kỵ sĩ đội ngũ. Điều này nói rõ thú nhân cũng là có vũ lực đội ngũ, hơn nữa còn không kém. Có lẽ, đây chính là bở là muốn đạt tới hiệu quả đi, Lưu Phong hiện tại không dám xem thường thú nhân. Xem ra, không thể bị mặt ngoài chỗ lừa dối a, tư duy theo quán tính thật muốn không được. Lưu Phong cảm thán, hắn nghĩ tới quân đội mình bên trong liền chiêu mộ 100 cái thú nhân kỵ binh, giả bộ chuẩn bị bên trên trọng giáp về sau. Kia thật là hình người xe tăng, một chọi năm cái nhân tộc kỵ sĩ cũng không có vấn đề gì đi. An lị, cho những lính gác kia, mỗi người ban thưởng một cái ngân tệ, để bọn hắn đem giám thị phạm vi lại khuyết tán một điểm. Lưu Phong quay đầu phân phó nói, hết thể có dị thường địa phương, đều đem tin tức truyền lại trở về. Hiện tại nhưng không có cái gì bồ câu đưa tin loại hình. Chỉ có thể dựa vào người hai cái đùi hoặc chiến mã đến truyền lại, Lưu Phong cũng làm cho người bắt đầu thuần phục một chút loài chim, dùng để truyền lại thư tín tin tức dùng, chỉ là tiến triển để cho người ta cảm thấy đau răng. Tốt An Lị nhanh chóng ký tên mệnh lệnh, đưa cho Lưu Phong đắp lên con dấu. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, Lưu Phong khoát tay nhường Tân Khắc lui ra. Rõ Tân Khắc kính cái quân lễ, liền rời đi thư phòng. Lưu Phong nhìn qua đóng cửa phòng, nhếch miệng lên, trận gió lốc này hiện tại bắt đầu ấp ủ, bá tước sao chờ người không thu được đội ngũ tin tức lúc, nhất định còn sẽ lại phái kỵ sĩ đến đây đi, hy vọng đừng quá yếu, không phải ta binh có thế rất khó luyện thực chiến á. Đội kỵ sĩ này, vốn chính là sông Lưu Phong đến, chỉ bất quá là có người giúp hắn cản một chút, cuối cùng vẫn rơi vào trên đầu của hắn.